Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, Merukuho Giáng Lâm. Tháp Karin Đỉnh, Mutaito trầm tư suy nghĩ, dưới sự chỉ điểm của thần mèo Karin, sáng tạo chuyên môn dùng để phong ấn ma tộc Mafuba. Trong khoảng thời gian này, Mục Dương cũng không có nhàn rỗi. Tại Mutaito nghiên cứu Mafuba đồng thời, hắn căn cứ kiếp trước đối với Dragon Ball thế giới hiểu rõ, cũng hoàn nguyên ra được mấy cái 10 phần thực dụng chiêu số. Tỉ như Taiyoken, Kienzan, Spirit Ball các loại, chỉ cần có thể lượng tích lũy đạt tới trình độ nhất định. Những thứ này chiêu số tự nhiên mà vậy liền dễ dàng sáng tạo ra tới. Chậm rãi, thời gian một chút xíu trôi qua, thẳng đến có một ngày, hạ giới bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền rơi xuống tại trên địa cầu. Tháp Karin phía trên, Mục Dương bọn người chú ý tới hiện tượng này. Tới, Merukuho đã đến tới địa cầu. Mục Dương mở to mắt, cảm ứng được một cỗ cường đại khí xuất hiện tại trên địa cầu. Mới xuất hiện khí chính là Mục Dương ngươi nói đại ma vương một trong sao. Cảm thụ được cái kia cường đại mà tràn ngập xâm lược tinh khí. Thần mèo Karin yết hầu giật giật, hơi khô cạn, mặc dù khí tính chất có chỗ khác biệt, nhưng đúng là cái kia Merukuho không sai. Mục Dương gật đầu trả lời. Lúc này Merukuho vẫn chỉ là đơn thuần Tukamon tinh nhân, mặc dù không biết hắn tại sao tới đến trên địa cầu sau lại biến thành ma tộc, nhưng dù sao là địch nhân là được. Mutaito lúc này một mặt ngưng trọng nói, nếu như là đối thủ như vậy, ta Mafuba e sợ còn không cách nào phong ấn hắn. Mục Dương nói, gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Mutaito ngươi tiếp tục nghiên cứu Mafuba. Bây giờ cách đại ma vương Piccolo hiện thế còn có một đoạn thời gian. Ngươi muốn mau chóng hoàn thiện của ngươi chiêu số. Được rồi, ta đã mau chóng. Tại thấy được Merukuho khí tức về sau, Mutaito đối với đại ma vương Piccolo càng tăng thêm tâm. Gặp Mutaito gật đầu, Mục Dương cười cười, hướng bọn họ bày ra tay về sau, trực tiếp từ tháp Karin biên giới nhảy xuống. Một nhúm chớp lóe xẹt qua, hướng phía Merukuho hạ xuống vị trí bay đi. Ai, hy vọng Mục Dương có thể chiến thắng người ngoài hành tinh kia. Thần mèo Karin chống mộc trượng, ngắm nhìn mây mù lượn lờ bầu trời xanh. Đúng vậy a, nhìn xem đã mất đi Mục Dương thân ảnh đám mây. Mutaito thở dài, trong mắt tràn ngập thần sắc lo lắng. Lập tức tỉnh lại. Hắn bây giờ có thể làm liền là mau chóng đem Mafuba nghiên cứu ra được. Hơn 200 năm trước nguyên thủy dãy núi cùng hậu thế cũng giống như nhau. Tại cái này mênh mông gợn sóng rừng rậm lớn bên trong, sức mạnh của tháng năm tựa hồ cũng không có đối với nó tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Trong rừng cây rậm rạp, có một nơi khói đặc cuồn cuộn, kịch liệt va chạm cải biến địa hình, lật lên mai táng vô số tuế nguyệt đất đá, hình thành một mảnh hình trăng lưỡi liềm sụp đổ. Lúc này mái tóc màu đỏ Merukuho một mặt u ám từ phi thuyền hài cốt bên trong leo ra, nhìn xem chung quanh trạng thái nguyên thủy cảnh tượng, suối quẩy chửi mắng, đáng chết, hàng không trung tâm đám hỗn đản kia, thế mà đem có trục trặc phi hành khí bán cho lão tử. Sau khi trở về nhất định phải lột ra các của bọn hắn. Lập tức đánh giá chung quanh, dùng mang theo người năng lượng tham chắc khí dò xét chung quanh. Đích, đích đích, vô số tổ vị trí số liệu xuất hiện tại khung kính trên màn hình. Ít có đạt tới 2 chữ số. Tukamon tinh nhân số liệu tiến vào chế là 16 tiến vào chế. Nó hàng đơn vị có 16 cái tham số. Hừ. Thật sự là một viên cấp thấp tinh cầu, hy vọng có thể tìm tới trở về vũ trụ phương pháp. Đóng lại năng lượng tham chắc khí, Merukuho khinh thường lườm dưới miệng, hắn Tukaman tinh nhân mặc dù tại trong vũ trụ tính không được chủng tộc mạnh mẽ, nhưng là cá thể sức chiến đấu vẫn là vượt qua 100. Merukuho là trong tộc tương đối xuất sắc, có được vượt qua 250 sức chiến đấu, cho nên tại phát hiện địa cầu cá thể năng lượng thế mà chỉ có vị trí thời điểm. Một cỗ thiên nhiên cảm giác ưu việt cùng khinh thường ở trong lòng tạo ra. Sau đó, dọc theo nguyên thủy dãy núi tìm tòi một lần, dò xét kết quả làm Merukuho 10 phần thất vọng. Hắn phát hiện viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật còn chỉ dừng lại ở vừa vặn học được sử dụng điện năng thời đại, căn bản không có năng lực chế tạo ra phi thuyền vũ trụ. Bởi vậy sắc mặt của hắn biến thành càng thêm u ám. Đáng chết, viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật quá lạc hậu, căn bản không có đủ chữa trị phi thuyền vũ trụ năng lực. Gõ gõ mang tải trên lỗ tai tham chắc khí, thế mà còn là loại kia cấp thấp không mang theo vũ trụ liên lạc công năng. Gian thương, đám kia gian thương, thế mà theo thứ tự hàng nhái, lừa gạt rộng rãi người tiêu dùng. Nói cách khác, hắn Merukuho bị vây ở viên này tinh cầu lạc hậu bên trên. Này làm sao có thể tiếp thu được? Merukuho là một cái giàu có xâm lược tính Tukaman tinh nhân. Hắn còn có thống trị những tinh cầu khác dã tâm. Làm sao cam tâm bị vây ở viên này nhỏ bé tinh cầu bên trên? Không, ta nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Merukuho tuyệt không cam tâm đem còn lại thời gian lãng phí ở nơi này. Ngay tại hắn chuẩn bị tưởng tượng những biện pháp khác thời điểm, ông trời lại không cho hắn cơ hội, chỉ thấy một thân ảnh màu đen từ đằng xa bay tới. Chớp mắt đã đến Merukuho đỉnh đầu, Mục Dương đi vào Merukuho vị trí, xác nhận người phía dưới Kage, mái tóc màu đỏ, làn da màu xanh. Mặc dù trên thân không có cái kia đại biểu cho ma tộc hoa văn, nhưng Mục Dương xác nhận đó chính là Merukuho không sai. Hồi tưởng trước đó 8 lần đang restart cùng Merukuho tao ngộ thời gian tình huống, Mục Dương trong mắt lập lòe một tia sát ý. Lúc này không nghĩ nhiều nữa, trong tay ngưng tụ ra một đoàn energy wave trực tiếp đầu xuống. Kienzan, một mảnh bàn hình dáng năng lượng mâm tròn gào thét tập kích mà đi. Kienzan vạch phá không khí vang lên, suy suy, ngâm nga. Cái này chiêu số nguyên là Krillin nghiên cứu tuyệt chiêu. Mục Dương lấy kiến thức của mình tiến hành mô phỏng. Mặc dù so với nguyên bản uy lực kém một chút, nhưng đối phó với Merukuho đã đầy đủ. Đột nhiên kỳ tới công kích đánh cho Merukuho một trận choáng váng. Nhưng là thời khắc nguy cấp, Merukuho bản năng làm hắn bên cạnh hạ thân tử. Phốc một tiếng, một đạo huyết nhục xé rách thanh âm. Theo dòng máu màu xanh tung tóe vãi đầy mặt đất, Merukuho phát ra thống khổ kêu rên. Một cánh tay bị Kienzan chém xuống tới, bị tránh khỏi, Mục Dương thầm than một tiếng. Bàn tay nhất chuyển, khống chế cái kia đạo Kienzan cải biến phương hướng, lần nữa hướng phía Merukuho đánh tới. Ghê tởm a, rốt cuộc là ai? Merukuho tức giận gào thét lớn. Đối mặt lần nữa đánh tới năng lượng mâm tròn, trong lòng của hắn cuồng rung động, một đoàn năng lượng màu đỏ thắm văng ra ngoài, hướng phía cái kia Kienzan nghênh kích mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?